Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 327, tu luyện công pháp. Mệnh 13 thứ 3 khu vực. Hạ Vô Địch thực lực tuyệt đối là không cần hoài nghi, dù là chính là Hạ An nhìn xem, cảm giác bình thường thực lực, tự mình còn yếu Hạ Vô Địch một tuyến. Bất quá, nhìn xem Hạ Vô Địch bàn tay trận, Hạ An cũng là mừng rỡ thanh nhàn, khoanh chân ngồi dậy. Thua, hắn tự nhiên không muốn thua, dù sao xuống công huân, nhưng bây giờ Hạ Vô Địch thực lực mạnh hơn chính mình, điểm này không thể nhịn, càng không muốn thua, có người áp lực rất lớn. Lý Tư nhìn thoáng qua Hạ An, trên mặt mỉm cười, xác thực. Hoàng Chấn đồng dạng đi theo quét mắt một cái, ánh mắt bên trong có chút chờ mong. Mặc dù nói, hắn áp chính là Hạ An, nhưng nếu là Hạ An thua, đó cũng là vui lòng nhìn thấy. Dù sao, điều này nói rõ Hạ An cũng không phải là không thể chiến thắng. Hạ An thực lực, tự nhiên nghe được hai người này giao lưu. Cái này khiến hắn lát nữa nhìn thoáng qua hai người. Các ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Hạ An lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống, có chút nhắm mắt, hắn xác thực có áp lực. Thế nhưng là thật bao lớn, thật đúng là không nhất định, cũng không phải khôi lỗi cho hắn lo lắng, mà là bởi vì hắn còn có một cái có thể dùng ban thưởng không dùng. Công pháp yêu hóa, trước đó, vừa mới thu hoạch được liền đụng phải Lý Tư bọn hắn. Sau đó chính là dài dằng dặc luyện đan, mặc dù kiếm mấy vạn công huân, nhưng là cũng là tiêu hao nửa năm khoảng chừng thời gian. Làm đan sư, dạng này kiếm công huân tốc độ, kỳ thật cũng không tính nhanh. Thế nhưng là tại Hạ An thực chất bên trong, hắn cũng không muốn luyện đan. Chỉ bất quá lúc ấy là sinh hoạt bức bách. Về sau, liền xuất hiện nguyên động. Đến nơi này về sau, cũng là thay nhau đại chiến. Nhưng hắn không tì vết nó chú ý. Dù sao tu luyện là đại sự, nếu như bị hung thú quấy rầy được không bù mất. Mà bây giờ, hắn mới cuối cùng có thời gian ngồi xếp bằng, lập tức điều chỉnh ra quen thuộc công pháp giao diện, bắt đầu nghiêm túc điền. Lần này điền 10 điểm nghiêm túc, nguyên nhân không gì khác, chỉ có một cái, sợ chết. Tên: Hà Gia, tu luyện pháp phẩm giai, căn cứ tổng hợp thuật, hệ thống tự hành đánh giá, loại hình: tu luyện lý niệm, dung tự học chi trưởng, chiến thiên vĩ lực, phải chăng nhu cầu hộ thể phòng ngự, đối kiếm thể tu luyện có trợ giúp, bộc phát hoặc bền bỉ, vừa cứng lại lâu, ghi chú, đối bên ngoài vật tu luyện có cực lớn tăng thêm, cũng trình độ lớn nhất giảm bớt tác dụng phụ, chỉ một điểm này yêu cầu, không tới gần đứng máy cực hạn, hệ thống không có mặt bài. Một phen điền, Hạ An cũng là không dám viết quá mức, giống như thế nào nói như thế thiên đạo bạc phơ, nhân đạo mênh mông cách viết, hắn là không dám. Dù sao, thiên kiếp nếu là giáng lâm, khả năng thật sẽ để cho hắn chết rất thảm. Cho nên, vì mình an toàn, hắn muốn tới gần lấy cực hạn đi viết. Mà theo Hạ An viết xong, giao cho hệ thống về sau, chỉ cảm thấy trong óc một mảnh bình tĩnh, phảng phất tựa như là tiện tay bóp đến. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Hạ An trong óc liền xuất hiện rất nhiều nội dung, mà lại Hạ An cân nhắc cũng rất đúng chỗ. Nếu như chỉ là bình thường tốc độ tu luyện mà nói, tu luyện công pháp mạnh hơn, cũng có được một cái cực hạn. Thế nhưng là đối với có thể trợ giúp tu luyện ngoại vật, như mạng mỏ, như đan dược các loại, hoặc là tại tương lai, có cái khác trợ giúp tu luyện đồ vật, đây mới là cảnh giới nhanh chóng tăng lên mấu chốt. Giống hắn, nghiên cứu phá đan độc chi pháp về sau, hắn tốc độ tu luyện một tăng lại tăng, cũng là miễn cưỡng có thể đuổi kịp Hạ Vô Địch những người này. Thậm chí còn năng lực ép Mục Thiên một đầu. Tại cái này một khối, liền để Hạ An nếm đến ích lợi. Theo công pháp đến, Hạ An cũng là trước tiên thử bắt đầu. Tốc độ tu luyện, so với lúc trước hắn theo Tịch Diệt nơi đó đạt được tu luyện công pháp, mạnh một tia. Thử một phen về sau, Hạ An bóp nát một cái mệnh khoáng. Trong nháy mắt ánh mắt có chút lóe lên. Sau đó lập tức lấy ra 10 cái mệnh khoáng bóp, kiếm khí bộc lộ, bạo hút, công pháp này. Hạ Thiên Dung nhìn trước mắt ngay tại tu luyện Hà An. Ánh mắt có chút lóe lên. Nàng mệnh khoáng quá nhiều. Tới đây, cũng chỉ là cảm giác tinh thành tương lai vẫn là rất đặc sắc. Cho nên mới, Hạ An trước đó tốc độ tu luyện không chậm. Có thể tuyệt đối không có khả năng nhanh đến trình độ như vậy. 10 cái mệnh khoáng bóp nát. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng hướng Hạ An thân thể tràn vào. Cái này tốc độ hấp thu, còn có hao tổn này. Hạ Thiên Dung phảng phất thấy được tương lai Hạ An cảnh giới tăng lên kinh khủng. Thậm chí tại bóp nát 10 cái mệnh khoáng về sau, Hạ An tu luyện một hồi, lại bóp nát 10 cái mệnh khoáng, sau đó mới lẳng lặng tu luyện. Quả nhiên hắn dành nhất về dấu dốt. Hạ Thiên Dung lắc đầu, cứ như vậy hấp thu mệnh khoáng tốc độ, nàng cảm giác không dùng đến mấy ngày. Hạ An đoán chừng liền có thể đột phá nửa bước mệnh truyền. Cùng Hạ Vô Địch cảnh giới tương đồng, đồng dạng cảnh giới phía dưới, Hạ Vô Địch thực lực cũng sẽ không có bất kỳ ưu thế. Lý Tư cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong chỉ có một cái ý tứ, khó mà chiến thắng. Bọn hắn tuyệt không tin tưởng Hạ An đột nhiên có như thế một cái công pháp. Bất quá, có như thế một cái công pháp cũng không có khả năng không tu luyện. Vậy liền mang ý nghĩa Hạ An đang nghiên cứu môn công pháp này. Mà bây giờ thành hình, Hạ Vô Địch hiển nhiên cũng là cảm ứng được Hạ An biến hóa. Ra tay ác hơn, Mục Thiên, gia tăng cường độ. Hạ Vô Địch càng là một tiếng quát khẽ, nhường Mục Thiên khổ một cái mặt, càng thêm ra sức dẫn thú vào trận. Bất quá, đối với ngoại giới, thu liễm tâm thần Hạ An, chuyên tâm tu luyện. Lúc này hắn cảm giác chỉ có một cái, đó chính là thoải mái, cực hạn hưởng thụ, cực hạn thoải mái, thân thể của hắn, tựa như là hóa thành biển lớn, hấp thu mệnh khoáng năng lượng, tăng lên cảnh giới, tăng lên kiếm thể nhị trọng thiên, lâu không thấy động tĩnh tăng lên, bắt đầu chậm rãi tăng lên, dung huyết cửu phẩm bình cảnh, Hạ An cảm nhận được, thế nhưng là theo mệnh khoáng hấp thu. Bình cảnh này, tựa như là một đạo màng mỏng, bị Hạ An máy động mà phá. Huyết dịch toàn bộ dung nhập kiếm khí bên trong. Mỗi đạo kiếm khí, cùng như là cánh tay dùng. Đây chính là dung huyết. Dung huyết càng cao cảnh giới, khác biệt càng lớn, cũng là bởi vì máu dung tức, có thể càng thêm linh hoạt, cũng càng thêm ngưng thực. Bất quá, theo Hạ An bước vào nửa bước mệnh chuyển về sau, hắn cũng cảm giác máu dung tức đã đến cực hạn. Tại hắn cường đại tâm thần cảm thụ dưới, theo máu dung tức đến cực hạn, liền sẽ tạo thành một chút tức tràn ra. Tràn ra tức, bắt đầu cùng thân thể dung hợp. Đây chính là mệnh truyền. Theo trên căn bản, dung tức gây nên thân thể chất biến, tiến tới hình thành huyết mạch. Hạ An tâm thần cảm thụ phía dưới, hắn đột nhiên cảm thấy mệnh truyền nguyên lý chỗ. Đó chính là nội khí tràn ra, bắt đầu cùng thân thể chậm rãi dung hợp, từ đó đạt đến mệnh truyền, bắt đầu thân thể tiến hóa. Bất quá, Hạ An cảm thụ một cái, ánh mắt có chút kinh dị, bởi vì lúc này thân thể của hắn tựa như là một cái không phủ động. Điên cuồng hấp thu mệnh khoáng năng lượng, tăng lên thân thể cấp độ. Hạ An cẩn thận cảm thụ một cái, ánh mắt có chút sáng lên, kiếm thể. Chấm ngoặc kép, trong lòng của hắn thì thào. Lúc này, hắn theo đột phá nửa bước mệnh truyền, tức bắt đầu tràn ra, bắt đầu thân thể tiến hóa. Thế nhưng là tiến hóa tốc độ, quả thực có chút quỷ dị. Lúc này, thân thể của hắn tựa như là không ngừng không nghỉ, ngay tại không ngừng tiến hóa. Nghiêm túc tới nói, không phải là tiến hóa, mà hẳn là giống như là bổ sung, nửa bước dung huyết sơ kỳ. Trung kỳ, thậm chí đến đằng sau, đi thẳng đến hậu kỳ mới chậm rãi dừng lại. Hạ An trong nháy mắt minh bạch, đây là kiếm thể nhị trọng thiên phản hồi. Dù sao, mệnh chuyển là sinh mệnh cấp độ tiến hóa, mà kiếm thể, kỳ thật cũng là đối với thân thể rèn luyện. Mà bây giờ, kiếm thể rèn luyện, đây mới là nhanh chóng tăng lên cảnh giới căn nguyên. Bất quá, kiếm thể rèn luyện, chỉ là rèn luyện. Cũng không phải thật sự là tiến hóa, chỉ là hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Tu luyện, Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Mặc dù đột phá nửa bước mệnh truyền, nhưng là càng nhiều hơn chính là công pháp tu luyện. Kiếm thể kết hợp dòng nước mương thành, tiêu hao thời gian cũng không nhiều. Hắn còn có thể tu luyện 2 ngày, mà Hạ An biến hóa, cũng là nhường Lý Tư cùng Hoàng Trần ánh mắt có chút siết chặt. Cũng làm cho Hạ Thiên Dung con ngươi có chút co rụt lại. Xem ra, nhóm chúng ta phải nỗ lực. Lý Tư thì thào, dạng này tăng lên, quả thực cho hắn rất lớn áp lực. Hoàng Trấn cũng là gật đầu. Xem ra, ta phải hồi trở lại tinh thành. Bao một cái cấp 5 tu luyện trang. Hạ Thiên Dung cũng là nói nhỏ lẩm bẩm. Hạ An cảnh giới, đều nhanh muốn đuổi kịp tự mình. Nghĩ đến tự mình lớn Hạ An 13 tuổi. Nàng cũng là cảm giác không thể mang xuống. Đến tinh thành náo nhiệt là một chuyện. Có thể theo như nàng đại sư phụ thuyết pháp. Tinh thành bên này cấp 5 tu luyện trang. Đối với mình công pháp, có to lớn tăng lên. Các ngươi chơi trước, ta hồi trở lại tinh thành. Có việc, trực tiếp truyền âm cho ta. Hạ Thiên Dung nhìn thoáng qua trong tu luyện Hạ An. Trầm ngâm một cái, cũng là không chuẩn bị dừng lại thêm. Mà là hướng phía Hoàng Trấn cùng Lý Tư nói một câu. Trực tiếp ly khai. Hoàng Trấn cùng Lý Tư yên lặng nhìn chăm chú vào rời đi Hạ Thiên Dung. Hai mắt nhìn nhau một cái. Xem ra, trưởng công chúa cũng có áp lực. Hoàng Trấn lắc đầu. Xem nàng là địch. Ai không có áp lực. Lý Tư nhẹ nhàng thở dài. Nhìn thoáng qua Hạ An. Cảnh giới kia tăng lên. Nhường hắn nhìn thoáng qua Chư Tùng. Quả thực đem Chư Tùng xem trong lòng một cái lộp bộp. Chủ thượng, người không thể đem ta cùng tộc trưởng so sánh Nga. Ta sao có thể sánh được hắn? Chư Tùng trong lòng khổ cắp cáp. Có Lý Tư ủng hộ. Hắn cảm giác cùng bất kỳ một cái nào thiên kiêu lẫn nhau kinh so. Cũng là không giả. Thế nhưng là cùng tộc trưởng những người này so sánh. Hắn không muốn so. Đả thương người. Lý Tư ánh mắt ngẩn ngơ. Yên lặng vừa quay đầu. Xác thực, ở trong đó giống như cũng không thể so sánh. Không muốn so thực lực, so mệnh dài. Hoàng Trấn ở một bên cũng là nói ra chân tướng. Yên tâm, tại các ngươi mộ phần sụp đổ địch tuyệt đối là ta. Lý Tư cầm vũ phòng, cười nhìn Giang Sơn chập trùng. Các ngươi náo cái gì đây? Không cần khống trận, không cần tìm thú rồi. Mà lúc này đột nhiên Hạ Vô Địch có chút tức hổn hển thanh âm truyền đến. Nhường Lý Tư cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái. Cùng nhau nhìn về phía sắc mặt 10 điểm âm trầm Hạ Vô Địch. Hiển nhiên Hạ Vô Địch tâm tình 10 điểm không tốt. Mục Thiên cũng là nhìn thẳng hai người. Hiển nhiên cũng là từ trên thân Hạ An cảm nhận được cảm giác cấp bách. Cái này khiến Hoàng Trấn cùng Lý Tư bắt đầu lập tức làm lấy mình sự tình. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.